Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, đi trước nghiên cứu khu, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không Tiêu Mạch ba người xuất hiện lệnh không rõ chân tướng Tề giáo phi thường. Tuyệt vọng, bởi vì hắn thật sự là chạy bất động, còn nữa lúc này quay đầu trở về cũng khó nói sẽ không cùng đuổi theo quỷ vật tao ngộ. Nói vậy, tình trạng còn so ra kém hiện tại. Phương Đường cũng nhìn ra giáo sư Tề là chạy bất động. Tự biết bọn họ nhất định sẽ bị này vài người bắt sống. Cho nên lập tức trong lòng một hoành liền muốn cùng này mấy cái hung nhân liều mạng. Không ngờ hắn này một ý niệm lại bị Lý Soái nói toạc ra. Tiểu tử, Soái ca khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi lên. Ta tưởng phía dưới cái kia lão nhân cũng nhất định là như vậy. Hy vọng Phương Đường hoàn toàn đem Tiêu Mạch ba người trở thành lăng hạo nanh vuốt. Cho nên nơi nào chịu nghe Lý Soái khuyên bảo. Giận kêu một tiếng liền huy quyền chiều nhất nhu nhược mộc tuyết đánh tới. Ta muốn giết các ngươi này bang nhân cha. Lý Soái vuông đường thế nhưng tìm mộc tuyết xuống tay. Trên mặt hắn cũng trồi lên vẻ mặt phẫn nộ. Thân mình cực nhanh hướng tả lướt ngang qua đi. Ngay sau đó bắt được Phương Đường luôn lại đây nắm tay. Thằng nhãi danh. Không có người đã dạy ngươi không chuẩn khi dễ nữ hài tử sao, nói. Lý Soái tăng lớn trên tay sức lực, này lập tức đau Phương Đường kêu to ngồi xổm đi xuống. Vốn dĩ hắn còn tưởng lại cấp tiểu tử này điểm nhi giáo huấn. Nhưng là bị Tiêu Mạch mở miệng ngăn lại, bên kia đã cầu xin tha thứ. Trước tạm thời buông tha hắn đi, giáo sư Tề lúc này cũng đã đi tới bọn họ bên người. Có thể nhìn ra được hắn thực quan tâm Phương Đường ân nguy. Tiêu Mạch đúng là nhìn chuẩn điểm này mới lệnh Lý Soái thu tay lại. Mặt khác này một già một trẻ thoạt nhìn cũng thập phần cổ quái. Giống như là cùng bọn hắn có thâm cừu đại hận dường như... Nhưng bọn họ lại không phải quỷ vật, cho nên không đạo lý sẽ như vậy mới đúng. Chúng ta cũng không muốn thương tổn các ngươi. Tìm các ngươi chỉ là có mấy vấn đề dò hỏi. Nếu là không nghĩ thiếu niên này có chuyện gì nói, còn thỉnh ngươi đúng sự thật bẩm báo. Tiêu Mạch nói ngắn gọn, lấy Phương Đường làm ép hỏi giáo sư Tề quân cờ. Chiêu này cũng quả thực linh nghiệm. Giáo sư Tề vội vàng gật đầu đáp ứng. Nhưng thật ra Phương Đường mạnh miệng tàn nhẫn, cho dù bị Lý Soái chế trụ cũng không thành thật. Các ngươi hai cái là người nào? Hoang mang rối loạn lại tính toán đến đâu rồi? Các ngươi không quen biết ta chẳng lẽ không phải Lăng Hạo phái các ngươi tới? Giáo sư Tề kinh ngạc hỏi nói. Tiêu Mạch cùng Mộc Tuyết hai người trao đổi một ánh mắt, sau đó hắn lắc lắc đầu trả lời nói, chúng ta cũng không phải Lăng Hạo phái tới. Trên thực tế chúng ta chi gian còn có ân oán. Nghe được lời này, giáo sư Tề may mắn nhẹ nhàng thở ra. Đối với còn tại dãy rủa Phương Đường nói, không cần lo lắng tiểu đường, bọn họ cũng không phải Lăng Hạo người. Nói giáo sư Tề lại hướng lên trên mại hai cái bậc thang, cẩn thận đánh giá mọi người liếc mắt một cái. Đương hắn ánh mắt rơi xuống Lý Soái trên mặt thời điểm, hắn không cấm hỏi nói, ngươi là thí nghiệm giả, ngươi lão già này là làm sao mà biết được? Lúc này kinh ngạc người đổi thành Lý Soái, nếu các ngươi không phải Lăng Hạo nanh vuốt, ta đây liền ăn ngay nói thật. Phía dưới có đại lượng quỷ vật ở đuổi theo chúng ta. Cho nên có nói cái gì vẫn là chờ chúng ta xuyên qua mái nhà khu vực thông đạo rồi nói sau. Giáo sư Tề ý bảo Lý Soái làm hắn buông ra Phương Đường. Lý Soái cũng không sợ lão già này chơi hoa chiêu. Vì thế liền đem Phương Đường thả. Đối bọn họ nhắc nhở nói, tới tầng cao nhất không thành vấn đề. Bất quá xuyên qua khu vực thông đạo chuyện này các ngươi vẫn là đừng nghĩ. Bởi vì cái kia khu vực đồng dạng bị đại lượng quỷ vật xâm chiếm. Chúng ta chính là từ nơi đó tránh được tới cái kia khu vực cũng có đại lượng quỷ vật. Giáo sư Tề vừa mới khôi phục sắc mặt, tức khắc lại trở nên chết trầm. Thấy thế Tiêu Mạch chỉ vào phía dưới hỏi nói, ngươi nói cái này mới có rất nhiều quỷ vật ở truy các ngươi, nhưng vì cái gì như vậy nửa ngày đều không thấy đi lên một con. Nghe được Tiêu Mạch nói, Lý Soái cũng cẩn thận nghe xong nghe, hiển nhiên là không nghe được bất luận cái gì dị động. Ta cũng không có lừa các ngươi, vừa rồi xác thật là xuất hiện rất nhiều quỷ vật, nhưng không biết vì sao không có đuổi theo. Tiêu Mạch đối với giáo sư Tề nói bán tín bán nghi, lúc này lại lần nữa cố lời nói nhắc lại hỏi cập thân phận của hắn. Các ngươi là người nào? Vì cái gì sẽ hỏi chúng ta có phải hay không Lăng Hạo phái tới? Nói xong, hắn một lóng tay bên người Lý Soái. Còn có ngươi như thế nào biết hắn là thí nghiệm giả? Bởi vì lúc ấy tham dự nhổ chồng thí nghiệm, ngươi liền có ta. Nguyên lai giáo sư Tề từng làm giám đạo tham dự Lý Soái lần đó nhổ chồng thí nghiệm, cho nên nhiều ít để lại chút ấn tượng. Mà Lý Soái sẽ đối với giáo sư Tề không hề ấn tượng, còn lại là bởi vì không chờ hắn từ thí nghiệm trung tỉnh táo lại, giáo sư Tề liền đã từ phòng thí nghiệm rời đi. Kế tiếp hai bên đều giao cái đế. Giáo sư Tề đem thân phận của hắn cùng với sẽ cùng Phương Đường xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân đều nói cho mọi người biết. Tiêu Mạch ở biết được giáo sư Tề ở nghiên cứu hội địa vị sau, liền gấp không chờ nổi lại dò hỏi một ít vấn đề. Tiêu Mạch đề những cái đó vấn đề đều là Trương Thiên Nhất phía trước hỏi qua, bởi vậy giáo sư Tề liền ăn ngay nói thật, cũng ở sau khi trả lời hỏi gặp mọi người hay không cùng Trương Thiên Nhất nhận thức. Tiêu Mạch đối với giáo sư Tề về nguyên rủa trả lời là rất là thất vọng, nhưng có quan hệ nghiên cứu hội trả lời nhưng thật ra cho hắn vài phần ré mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Ngươi là nói nghiên cứu hội chung sở hữu dùng để thí nghiệm quỷ vật đều là đến từ quỷ động ân, quỷ vật nhóm từ quỷ động chung chui ra, lúc sau liền sẽ lâm vào tử vong, nhập nhân viên công tác khuân vác, thí nghiệm mà ni cho tới nay đều không có ra quá vấn đề. Không biết lần này là làm sao vậy? Giáo sư Tề sầu lo nói xong, liền nghĩ đến mọi người còn không có đối hắn thuyết minh thân phận, không khỏi hỏi lại nói, các ngươi là cái gì thân phận? Lại như thế nào sẽ đến nơi đây? Tiêu Mạch sở dĩ không có trả lời giáo sư Tề, hắn nhận thức Trương Thiên Nhất là sợ giáo sư Tề cùng Trương Thiên Nhất có thù oán. Như vậy thừa nhận nhưng thật ra phiền toái, cho nên hắn cố ý xem nhẹ vấn đề này. Nhưng hiện tại giáo sư Tề lại thứ cố lời nói nhắc lại, nếu lại xem nhẹ không đáp không khỏi có chút rõ ràng. Cho nên muốn tưởng Tiêu Mạch trả lời nói, chúng ta kỳ thật là ở nguyên rủa chung luân hồi đào thoát giả. Đây cũng là ta vừa mới sẽ hỏi ngươi hay không biết được cái kia nguyên rủa nguyên nhân. Đến nỗi chúng ta vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, kia còn lại là bởi vì cùng nhau linh dị sự kiện, là nó đem chúng ta dẫn tới nơi này. Nghe xong giáo sư Tề gật gật đầu nói, về cái kia nguyên rủa sự tình ta không hiểu lắm, bất quá nghe ngươi ý tứ là cái kia nguyên rủa kêu các ngươi tới chỗ này không sai biệt lắm đi. Tóm lại, nếu là không tìm đến giải quyết linh dị sự kiện biện pháp, chúng ta những người này bao gồm các ngươi toàn bộ đều sẽ bị cái kia nguyên rủa giết chết. Tiêu Mạch cố ý đem sự tình nói đại, vì chính là đem giáo sư Tề kéo vào tới. làm hắn cam tâm tình nguyện trợ giúp bọn họ, mà không phải như bây giờ bị bọn họ hiếp bức hỗ trợ. Giáo sư Tề trầm mặc trong chốc lát, nghĩ đến là ở phân tích tiêu mạch này phiên lời nói chân thật tính. Cuối cùng hắn gật gật đầu lựa chọn tin tưởng. Hảo đi, ta liền tin tưởng các ngươi nói chính là thật sự. Hy vọng ta không cần nhìn lầm mà hiện tại nói đi. Xem có cái gì là ta có thể giúp đỡ vội. Thấy giáo sư Tề đồng ý phối hợp, tiêu mạch lập tức hỏi nói. Không biết này nghiên cứu hội có phải hay không đóng lại một người hoặc là có hay không cái gì mật thất linh tinh địa phương. Mật thất linh tinh theo ta được biết hình như là không có. Nhưng không biết mặt khác khu vực có hay không như vậy địa phương. Đến nỗi bị giam giữ nhân, ngươi có thể cụ thể nói xem sao. Ta cụ thể cũng nói không nên lời kia bị quan người thân phận. Nhưng người kia nhất định cùng này khởi sự kiện có quan hệ. Tìm được hắn có lẽ là có thể giải quyết trước mặt nguy cơ như vậy a. Tuy rằng không rõ ràng lắm mặt khác khu vực thế nào, nhưng ta cái này khu vực ta dám khẳng định không có người này. Không biết mặt khác mấy cái khu vực các ngươi đi tìm không có, làm công khu đi tìm. Đồng phúc bệnh viện làm ngụy trang hẳn là sẽ không có. Như vậy còn sẽ có chỗ nào khả năng ngươi phía trước nhắc tới cái kia quỷ động ở địa phương nào? Nghiên cứu khu, chúng ta đây hiện tại liền qua đi nơi đó đi. Nghe vậy, giáo sư Tề lộ ra vẻ khó xử. Bởi vì từ tiêu mạch trong miệng, hắn biết Lăng Hạo kia bang nhân có khả năng nhất ở nghiên cứu khu. Vạn nhất sau khi đi qua cùng bọn hắn tao ngộ, hậu quả chính là cực kỳ nguy hiểm. Mà đi nhìn đến giáo sư Tề trên mặt ngượng nghịu, tiêu mạch cấp Lý Soái xử cái ánh mắt. Lý Soái lập tức hiểu ý, vỗ bộ ngực đối giáo sư Tề cam đoan nói, Lăng Hạo thủ hạ kia mấy cái lạn người đã bị quỷ vật tiêu diệt hơn phân nửa. Hiện tại nói không chừng liền hắn đều đã chết, liền tính hắn may mắn không chết, dư lại tàn binh bại tướng chúng ta mấy cái là có thể thu thập. Mặt khác chúng ta trong tay có thể tiêu diệt quỷ vật đồ vật. Cho nên cùng chúng ta cùng nhau tuyệt đối muốn so các ngươi hai cái làm một mình muốn an toàn. Nhiều, các ngươi thật sự có thể tiêu diệt quỷ vật. Giáo sư Tề không quá tin tưởng hỏi nói. Tiêu mạch cười sờ sờ hắn trên lưng gương, trêu ghẹo nói, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn cõng như vậy cái đồ vật. Hảo, ta đây hiện tại liền mang bọn ngươi qua đi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua đi theo bọn họ phía sau, tiêu mạch ba người, Phương Đường nhỏ giọng đối giáo sư Tề hỏi nói, những người này là người tốt sao? Tề ra ra cũng không rõ ràng lắm mà ni, chúng ta đây vì cái gì còn muốn theo chân bọn họ cùng nhau? Bởi vì cùng bọn họ cùng nhau, ít nhất có thể cam đoan hiện tại an toàn. Nếu là cự tuyệt, nói không chừng chúng ta đã chết. Dứt lời, giáo sư Tề thở dài, thời vậy, mệnh vậy, đi một bước tính một bước. Chỉ hy vọng chúng ta mệnh không nên tuyệt. Nhìn đến đi ở phía trước giáo sư Tề hai người ở thấp giọng trộm ngữ, tiêu mạch cũng nhắc nhở Lý Soái hai người tiểu tâm đề phòng. Mà hắn tác gọi lại giáo sư Tề, nói chuyện phiếm dường như hỏi nói, thiếu niên này là ngươi tôn tử sao? Ngươi như thế nào sẽ dẫn hắn tới như vậy nguy hiểm địa phương? Đứa nhỏ này thân thế đáng thương, là bị Lăng Hạo chộp tới dùng làm uy hiếp hắn ca ca lợi thế. Nghe giáo sư Tề đề cập chính mình ca ca, Phương Đường trên mặt không cấm lộ ra nồng đậm bi thương. Tiêu mạch nhìn Phương Đường liếc mắt một cái, lại tò mò hỏi nói, không biết Lăng Hạo muốn cho hắn ca ca làm cái gì? Hắn ca ca hiện tại lại ở nơi nào? Hắn ca ca nghe tiểu đường hình dung là cái thiên tài, vô luận phương diện kia hắn đều tinh thông. Lăng Hạo giống như bức bách hắn tham dự một cái trò chơi biên soạn. Nhưng ở mấy ngày trước, hắn ca ca đã bị giết. Ta vốn định mang Tiểu Đường đào tẩu, nhưng quỷ vật đột nhiên xuất hiện lại đem chúng ta vây ở nơi này. Tiêu Mạch nghe xong trầm tư, không nói, trong đầu phảng phất xuất hiện được đến nào đó mấu chốt cơ hội. Thấy Tiêu Mạch không nói chuyện nữa, không chịu ngồi yên, miệng Lý Soái lại thay đổi một câu hỏi nói: ngươi đối Trương Thiên Nhất người này có bao nhiêu hiểu biết, như thế nào? Các ngươi nhận thức hắn sao? Mộc Tuyết kháp Lý Soái một phen, hiển nhiên đang trách hắn lắm miệng. Rõ ràng Tiêu Mạch phía trước đem cái này để tải xem nhẹ, nhưng Lý Soái lại không cho là đúng, cảm thấy giáo sư Tề người này thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nói ra cũng không có gì ghê gớm. Ni thấy Tiêu Mạch không có tỏ thái độ, hắn không màng Mộc Tuyết ngăn trở trả lời nói: chúng ta phía trước đều ở nguyên rủa luân hồi, bất quá gần nhất hắn rời đi nguyên rủa, đối với bọn họ nhận thức Trương Thiên Nhất, giáo sư Tề cũng không hiện ngoài ý muốn. Hắn ho nhẹ hai tiếng liền nói lên có quan hệ Trương Thiên Nhất sự tình. Thiên Nhất cũng là cái số khổ hài tử. Hết chương.